Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, người một nhà ăn toàn ngư yến. Đối với Tô Thần thu hoạch được cái này câu cá tranh tài quán quân, trừ lão vạn cùng nhi tử của hắn bên ngoài, tiểu trấn cư dân cùng quan viên đều là vui lòng nhìn thấy. Dù sao tổ chức hoạt động này chính là vì hấp dẫn càng nhiều du khách tới đây. Tô Thần nhan giá trị bày ở cái này, tuyên truyền thời điểm cũng càng có hiệu quả đúng không? Trao giải kết thúc về sau, Tô Thần ba người cự tuyệt Trần Vạn Lý cùng những người khác nhiều lần giữ lại. Lái xe rời đi, trở lại Tô gia lúc đã là hơn 6 giờ đồng hồ. Sắc trời đã tối. Trên đường Tô Thần cũng gọi điện thoại cho Nhạc Mẫu, để nàng đánh cái tới cùng nhau ăn cơm. Tô Thần mấy người đến nhà lúc, hai đôi mẫu nữ đang ngồi ở phòng khách tán gẫu, chờ lấy bọn hắn trở về. Chúng ta trở về, Tô Thần mở cửa, hướng về phía trong phòng tiếng la. Tô Mạt lập tức đứng dậy chạy tới, thần sắc u oán lên án. Lão ba, lão ca, các ngươi quá mức. Đi câu cá lớn chơi vui như vậy sự tình, thế mà không gọi ta. Ha ha, lần sau dẫn ngươi đi. Thật gắng gượng qua nghiện. Tô Văn Sơn vẻ mặt tươi cười. Ba, ta nhìn bằng hữu của ngươi vòng phát cái kia cá cũng quá lớn. Phải có hơn 20 cân đi. Cá đâu, nhanh cho ta xem một chút. Tô Mạt không kịp chờ đợi thúc giục. Ngay tại hộp câu cá bên trong đâu. Ta xem một chút, ta xem một chút. Tô Mạt tiến tới mở ra hộp câu cá, hoảng sợ nói, cá thật là lớn, manh manh tỉ, ngươi mau tới đây nhìn. Lâm Vũ Manh cũng tò mò tiến tới, đều đói đi, hôm nay chúng ta ăn toàn ngư yến. Tô Thần nhìn về phía lão mụ cùng Nhạc Mẫu vừa cười vừa nói. Một thân mùi cá tanh, tranh thủ thời gian chuẩn bị đi phòng bếp. Sau đó đều đi trước tắm rửa đổi bộ quần áo. Ôn Hà nắm lỗ mũi ghét bỏ phất tay. Sau đó đuổi ba người đi lên lầu. Tô Thần tắm rửa, đổi thân quần áo sạch sẽ. Sau đó thần thanh khí sảng xuống lầu tới. Phòng bếp bên trong, Nhạc Mẫu chính giáo Lâm Vũ Manh cùng Tô Mạt giết cá. Bà thông gia tại phòng bếp bận rộn. Ôn Hà cũng không tiện một người người xem sảnh. Đứng tại cái kia cùng Lâm Vũ Manh giống như Tô Mạt, cũng không dám nhìn thẳng cái kia giết cá hình ảnh. Ta tới đi. Tô Thần vén tay áo lên, buồn cười đi tới. Không có việc gì, ngươi làm đồ ăn đi, ta giúp ngươi trợ thủ. Hứa Tuệ ánh mắt nhìn về phía hắn, cười khanh khách nói, không cần, ngài còn là mang mẹ ta cùng các nàng đi phòng khách ngồi đi. Nhìn đem mẹ ta dọa cho phải. Tô Thần cười hướng mẫu thân Ôn Hà gắng sức bĩu môi. Đánh giám, ta làm sao bị hù dọa? Không phải liền là giết cá sao? Ôn Hà đỏ lên mặt mạnh miệng. Hứa Tuệ liếc nhìn nàng một cái. Huệ chất lan tâm mà cười cười gật gật đầu. Sau đó đem tay dùng xà phòng rửa sạch sẽ. Cùng Ôn Hà cùng Tô Mạt cùng đi phòng khách. Ngươi tại sao không đi? Tô Thần một bên mặc vào tạp dề, vừa cười nhìn về phía Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh vây quanh phía sau hắn, đưa tay giúp hắn buộc lên tạp dề cái túi. Sau đó nét mặt vui cười như hoa cho hắn nhào nặn bả vai. Ngươi làm đồ ăn, ta cho ngươi xoa bóp, có thể à, còn là nàng dâu thương ta. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng. Cầm dao phay đem cái thớt gỗ bên trên cá thuần thục giải phẫu cắt miếng. Hôm nay đều chuẩn bị làm cái gì đồ ăn? Lâm Vũ Manh tò mò hỏi. Ta ngẫm lại, trong tủ lạnh còn giống như có dưa chua. Lại dùng cái kia cá chấm cỏ lớn làm tê cay canh chua cá. Sau đó tuyển hai đầu cá chép, một đầu thịt kho tàu, một đầu hấp. Lại chuẩn bị cái giấm đường cá. Còn có đầu hắc ngư rửa cái nồi lẩu, tủ lạnh còn có chút phối đồ ăn, cuối cùng chuẩn bị cái cá chích đậu hũ canh. Thế nào? Tô Thần từng cái nói tới, nghe liền ăn ngon, thần ca ngươi thật tuyệt. Lâm Vũ Manh cười tán thưởng, quay đầu nhìn phòng khách phương hướng một cái, thấy không ai nhìn xem bên này, vội vàng nhón chân tại hắn bên mặt bên trên hôn xuống. Tô Thần có chút hưởng thụ, động tác trên tay không ngừng cắt lấy cá, cười hỏi, hôm nay cùng Mạt Mạt mấy người các nàng dạo phố thế nào? Chơi vui sao? Mạt Mạt cùng nàng bằng hữu đều rất tốt, cùng các nàng đồng thời, cảm giác ta lại trở lại thời trung học đâu. Lâm Vũ Manh cười ha hả nói hình như cao tuổi đồng dạng, người cùng các nàng lúc đầu không chênh lệch nhiều tốt a. Tô Thần buồn cười nói, không giống, lên đại học liền là sinh viên, có rất lớn khác nhau tốt a. Lâm Vũ Manh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, được, vậy chờ các nàng một tháng sau thi đại học xong, liền giống như ngươi. Tô Thần cười cười, nói ra, đi giúp ta đem tủ lạnh dưa chua cùng đậu hũ cái gì đều đem ra. Ngoặc kép, Hứa tỷ, ngươi nhìn cái kia hai cái miệng nhỏ, thật ân ái. Trong phòng khách, Ôn Hà cười tủm tỉm nhìn chăm chăm phòng bếp phương hướng. Ôn Hà so Hứa Tuệ nhỏ hơn mấy tháng, hai người bây giờ đã ở chung rất quen thuộc, lẫn nhau ở giữa tỉ muội tương xứng. Hai người bọn họ tình cảm tốt, chúng ta cũng cao hứng. Hứa Tuệ đừng dạng ý cười đầy mặt, trò chuyện cái gì đâu. Thanh âm truyền đến, Tô Văn Sơn cùng Lâm Viễn tắm rửa xuống lầu tới. Lâm Viễn mặc trên người Tô Văn Sơn quần áo, có vẻ hơi lớn chút. Hứa Tuệ ơi hướng phòng bếp gắng sức bĩu môi. Lâm Viễn cùng Tô Văn Sơn nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Lâm Vũ Manh cho Tô Thần đấm lưng nắn vai một màn. Cái trước trong lòng một trận ghen tuông ứa ra, cái sau thì là vui mừng cười. Suốt ngày tú ân ái, cũng không suy nghĩ một chút ta cái này đơn thuần thiếu nữ tâm tình. Tô Mạt lắc đầu thở dài, ha ha. Mấy người đều là buồn cười. Rất nhanh, một bàn toàn ngư yến liền làm tốt, vẻn vẹn là nhìn xem liền để người thèm ăn nhỏ dãi. Hai nhà người vây quanh bàn ăn ngồi xuống, Tô Mạt đi hỗ trợ đem ra hai bình lão ba chân tàng rượu ngon. Đây cũng quá thơm đi. Không quản, ta trước chuyển động. Tô Mạt cô lỗ nuốt nước miếng, cầm đũa liền kẹp một khối lớn cá kho, không kịp chờ đợi nhét vào miệng bên trong, nóng gọi thẳng khí, cẩn thận xương cá. Ôn Hà tức giận nhắc nhở, không có việc gì, không có việc gì, các ngươi ăn a, đều ăn, ăn quá ngon. Tô Mạt mơ hồ không rõ thúc giục, mấy người đều là dở khóc dở cười. Ngươi thích ăn chua ngọt, nếm thử. Tô Thần kẹp chút giấm đường cá, phóng tới Lâm Vũ Manh trong chén. Lâm Vũ Manh nếm xuống, đôi mắt lóe sáng gật đầu tán thưởng, ăn ngon, ngươi cũng ăn, nói, có qua có lại cho Tô Thần kẹp khối hấp cá chép. Tô Văn Sơn cùng Ôn Hà và Nhạc Mẫu nhìn xem một màn này, đều là vẻ mặt tươi cười. Nhạc phụ Lâm Viễn xác thực trong lòng chua chua, nhỏ giọng hừ hừ xuống, Manh Manh, cha người cũng thích ăn cái kia cá trưng. Hứa Tuệ vừa cười vừa nói, Lâm Vũ Manh nghe vậy, lại kẹp một đũa đứng dậy phóng tới lão ba trong chén. Cười ha hả nói ra, ba, ngươi cũng ăn, thật tốt, chính ta có thể. Lâm Viễn cái này mới sảng khoái, cười ha hả gật gật đầu, đắc ý hưởng dụng nữ nhi kẹp cá, không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Cái này tiện nghi con rể làm đồ ăn xác thực ăn ngon. Thịt cá mềm non, tươi mùi thơm đẹp, để người căn bản tìm không thấy bất luận cái gì khuyết điểm. Đến, cùng uống một chén, chúc mừng hôm nay câu cá thắng lợi trở về. Tô Văn Sơn cười nâng chén nói, đám người nhao nhao nâng chén đụng tới. Ba, lại nói các ngươi hôm nay đi cái nào câu cá, thế mà có thể câu được cá lớn như thế, đòi tiền sao? Tô Mạt hiếu kỳ hỏi thăm. Không cần tiền, còn kiếm 10 vạn đâu. Tô Văn Sơn cười trả lời, kiếm 10 vạn, có ý tứ gì? Ôn Hà cũng kìm nén không được nghi hoặc hỏi. Tô Văn Sơn liền đem câu cá giải thi đấu sự tình giảng xuống. Hoa, wow, còn có thú vị như vậy địa phương. Lão ca, lợi hại. Tô Mạt đối lão ca dựng thẳng cái ngón tay cái. Tiểu thần thật đúng là làm cái gì đều lợi hại. Không nghĩ tới đi câu cái cá đều có thể kiếm tiền. Hứa Tuệ cười nhẹ nhàng tán dương. Lâm Vũ Manh chớp mắt to, vẻ mặt sùng bái nhìn xem Tô Thần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.